Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1657. Uy hiếp, khuất nhục, cửu thiên huyền tôn muốn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy xuất hiện hai bóng người, Tô Hạo sắc mặt có chút khó coi. Thông thiên đạo tôn là kiếp cảnh cảnh giới thứ hai ánh chiếu cảnh cường giả. Không cần phải nói, cái này xuất hiện nguyên thủy đạo tôn. Khẳng định ni ma một dạng, hai người này xuất hiện là có ý gì? Có cần thiết này sao? Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Hắn cảm giác sự tình không tầm thường, tâm thần tiến vào bất động minh vương thành bên trong. Đem ma chủ tấm kia kiếp cảnh tăng lên thẻ đưa sang. Hắn sợ ngoại ý muốn nổi lên, trước hết để cho ma chủ tăng cao thực lực. Tiên giới tuy nhiên cùng tinh giới rất xa, nhưng là đối với bực này nhân vật vẫn là không cần thời gian bao lâu. Đến mức Đoạn Đức vừa mới đạt được cỗ thân thể kia, Tô Hạo còn chưa kịp cho hắn. Hiện tại thông thiên đạo tôn bọn họ hiện thân, Tô Hạo cũng không dám mạo muội cho đối phương, hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, năng lượng ba động bị đối phương cảm giác. Dù sao hai người này chính là kiếp cảnh cảnh giới thứ hai cường giả. Cảnh giới thứ hai chính là ánh chiếu cảnh, tự thân bất tử bất diệt, chiếu rọi tự thân mà sống. Cũng có một loại chiếu rọi chư ý của trời, không thể có bất kỳ đại ý, miễn cho bị đối phương phát giác, cho nên tấm thẻ này, y nguyên lưu tại hệ thống không gian bên trong. Lúc này hắn thần sắc lộ ra rất là nghiêm túc, hắn lập tức truyền âm, để tại bên cạnh hắn Cố Tích Nhi rời đi. Cố Tích Nhi không phải cái gì nhân vật trọng yếu, rời đi hẳn không có vấn đề. Cố Tích Nhi nhìn lấy Tô Hạo, phát hiện Tô Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Biết chuyện khẩn cấp, trong bóng tối rời đi, Tô Hạo thông báo chỗ tối Hắc Bạch Giê-xu tại Cố Tích Nhi sau khi rời đi, cấp tốc bỏ chạy. Đến mức vệ huyết ma đằng cùng thanh đế, thực lực có chút cao. Một khi đi sợ rằng sẽ gây nên ba động. Ánh mắt nhìn về phía hư không, hai người này xuất hiện, đến đón lấy có thể liền không nói được rồi. Nhân vật như vậy, cũng không phải tùy ý xuất hiện. Lúc này thời điểm Đa Bảo Chân Quân còn có phía sau hắn hội tụ Bích Du cung người đi đến thông thiên đạo tôn trước mặt. Khom người hành lễ nói, gặp qua sư tôn, người rất tốt, không có rơi vào đi. Thông thiên đạo tôn nhìn lấy Đa Bảo Chân Quân một cái nói. Quảng cáo. Lúc này thời điểm, Quảng Thành Chân Quân, thầm cười khổ, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Đạo Tôn cùng Thông Thiên Đạo Tôn chân thân sẽ hiện thân. Hắn kiên trì tiến lên, hướng về Nguyên Thủy Đạo Tôn hành lễ. Gặp qua sư tôn, Nguyên Thủy Đạo Tôn ánh mắt nhìn lấy Quảng Thành Chân Quân, thần sắc bình thản nhìn lấy hắn nói. Người nghĩ như vậy muốn bước vào kiếp cảnh, như vậy thì đem cái kia thần nguyên mang tới, bước vào kiếp cảnh. Nguyên Thủy Đạo Tôn lúc nói chuyện. Nhìn lấy Tô Hạo nói, tuy nhiên không biết ngươi là làm sao ẩn tàng cái kia thần nguyên, nhưng là cái kia thần nguyên cần phải thì ở trên thân thể ngươi. Ngươi là ai? Hắn nhìn lấy Tô Hạo mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một cỗ lôi đình, hướng về Tô Hạo ý thức bao phủ mà đi. Tại Tô Hạo trước mặt bát kỳ tà thần sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, tiến lên chặn cỗ này ý thức trùng kích. Nhưng là bát kỳ tà thần sắc thực sắc mặt trắng bệch, thân thể chấn động. Có chút lay động. Tô Hạo ánh mắt biến đổi, nhìn lấy Nguyên Thủy Đạo Tôn nói. Bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại cũng lộ ra một cỗ khí thế. Rất có khí thế, chỉ là thực lực có chút yếu. Nguyên Thủy Đạo Tôn nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo thực lực trong mắt hắn còn như là kiến hôi. Lúc này ở người quan chiến, trong lòng kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới hai đại đạo tôn nhân vật hiện thân, mà lại giống như đang tìm bất động minh vương thành phiền phức. Ở một bên đã thân hình rơi xuống Quân Gia lão tổ, trên mặt lộ ra nét mừng. Bất động minh vương thành người giết lục bọn họ Quân Gia. Hôm nay lại dẫn xuất tiên giới tam đại đạo cùng hai đại đạo tôn, cái này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Hắn cảm giác được bất động minh vương thành tuyệt gặp nguy hiểm. Hiện tại thì nhìn xem bất động minh vương thành. Có hay không cường giả? Nếu như không có lời nói, vậy liền phải xui xẻo. Quảng Thành, cái kia thần nguyên ở trên người hắn, ngươi từ trên người hắn mang tới, ngươi không phải là muốn bước vào kiếp cảnh sao? Vì sư hôm nay trợ giúp ngươi bước vào kiếp cảnh, Nguyên Thủy Đạo Tôn trầm giọng nói ra. Hắn vừa nói xong, toàn trường lộ ra yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hạo. Bây giờ Tô Hạo chỉ sợ không có lựa chọn quyền lợi. Chỉ có ngoan ngoãn giao ra cái kia phần thần nguyên. Quảng Thành Chân Quân nhìn lấy Tô Hạo, Đồng Tử không khỏi nhíu một cái. Đối với mình, sư tôn hắn là hiểu rõ, hắn để tự mình ra tay, chỉ sợ không chỉ là muốn cầm về cái kia thần nguyên, còn muốn cho chính mình đem Tô Hạo giết chết. Nhưng là Tô Hạo là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ, Bất Động Minh Vương Thành người tuyệt đối sẽ không để cho mình giết chết Tô Hạo. Thế nhưng là sư mệnh khó vi phạm, huống chi hắn không có lựa chọn khác, có điều hắn nghĩ đến trước muốn theo Tô Hạo trên thân thu hồi cái kia thần nguyên, lại động thủ miễn cho thần nguyên xảy ra vấn đề. Chủ thượng, cái này Nguyên Thủy Đạo Tôn đối ngươi sinh ra sát ý. Đúng vào lúc này, Cổ Trần Sa thanh âm xuất hiện tại Tô Hạo trong đầu. Tô Hạo trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới một cái đạo tôn vậy mà lại đối với mình sinh ra sát ý, ngươi có thể đối phó hắn sao? Tô Hạo trong lòng hơi động, đem ta cái này hình chiếu phân thân năng lượng toàn bộ tiêu hao, có thể ngăn chặn hai người bọn họ một hồi. Cổ Trần Sa mở miệng nói, nghe được Cổ Trần Sa, Tô Hạo trong lòng trầm xuống. Cổ Trần Sa hiện tại chỉ là hình chiếu, không phải chân thân, thực lực xác thực không có đạt tới ánh chiếu cảnh, ngăn trở một người, đã coi như là kinh diễm. Ngăn cản hai người tuyệt đối là chấn động cổ kim. Bất quá Cổ Trần Sa nói như vậy, Tô Hạo trong lòng cũng chỉ hơi hơi có một tia lực lượng. Dù sao Cổ Trần Sa cường giả như vậy, có thể ngăn cản đối phương, là mình tuyệt đối át chủ bài, không thể vận dụng vẫn là không sử dụng. Chủ thượng, ta muốn đi ra ngoài nhất chiến. Đúng vào lúc này, Cửu Thiên Huyền Tôn mở miệng nói, tuy nhiên hắn chỉ là kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất chiếu cổ cảnh, nhưng là bây giờ đối phương dạng này uy hiếp Tô Hạo, đây là bọn họ có sỉ nhục lớn lao. Cổ Trần Sa là át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể ra tay. Cho nên hắn Cửu Thiên Huyền Tôn muốn đi ra đánh một trận, không thể cứ như vậy gánh vác lấy khuất nhục. Tô Hạo trong lòng khẽ giật mình, muốn thuyết phục, nhưng là hắn hiểu được Cửu Thiên Huyền Tôn lời nói bên trong ý nghĩa. Tại Tô Hạo trong lòng trầm tư thời điểm, quảng cáo mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cái kia Quảng Thành chân quân đối với Tô Hạo mở miệng nói, Tô thiếu thành chủ giao ra thần nguyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn lấy Tô Hạo có chút đáng tiếc. Nguyên Thủy Đạo Tôn trong lòng sát ý ra, Tô Hạo là tuyệt đối không có lý do có thể sống rời đi. Ta giao ra thần nguyên, các ngươi thả chúng ta rời đi sao? Tô Hạo nhìn lấy Quảng Thành chân quân nói. Nghe được Tô Hạo, Quảng Thành chân quân thần sắc cứng lại. Hắn hiện tại không có cách nào trả lời Tô Hạo. Tuy nhiên hắn Quảng Thành chân quân đối mẩy trắng cùng Huyền Đô xuất thủ thời điểm tàn nhẫn vô cùng. Nhưng là hắn một khi đáp ứng Tô Hạo, lại đổi ý. Như vậy tiên giới lớn như vậy, thanh danh của hắn sẽ không tốt. Hắn phổ biến Trần chân quân khả lấy ra mặt dày, nhưng là một ít chuyện hắn lại không thể làm. Đây là cái kia ẩn tàng hoàng tộc thái tử thân phận chỗ quyết định. Cũng là thân là một phương hoàng tộc kiêu ngạo, tuyệt đối không thể vứt bỏ, làm lật lọng sự tình. Tô Hạo nhìn lấy hắn, đối với Quảng Thành chân quân, Tô Hạo ngược lại không có quá nhiều cái nhìn, là kẻ hung hãn. Nhưng là Nguyên Thủy Đạo Tôn đối với hắn sinh ra sát ý, hắn tin tưởng coi như mình giao ra thần nguyên, đối phương cũng sẽ ra tay. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi, các ngươi Bất Động Minh Vương Thành hủy hoại ta thần điện không gian, làm Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ, ngươi cần phải lấy cái chết tạ tội. Quảng Thành chân quân mở miệng nói, nghe được Quảng Thành chân quân, một số nơi xa người quan chiến, trong lòng nhất thời kinh hãi. Đây là muốn giết Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ. Bất Động Minh Vương Thành hẳn là sẽ không để bọn hắn làm như vậy đi. Cái này có thể là tuyệt đối sỉ nhục. Xem ra muốn bạo phát đại chiến. Làm càn, đúng vào lúc này, Thanh Đế dậm chân tiến lên. Lạnh giọng nói, chúng ta thiếu chủ, há là các ngươi chỗ có thể tùy ý làm nhục. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.